Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 210, Orpheus kết cục. 2 hợp 1, theo chung kỳ đập dung thuộc về Orpheus kia mai mệnh vận chi con xúc xác. Giá trị tuyệt đối, phảng phất vô hình vô tung mệnh vận. Từ chung kỳ trong tay chảy vào đến xúc xác trong, mà to lớn xúc xác phía trên con số lại lần nữa cải biến. Kia mai trên thẻ, cũng dần dần hiện ra tân một nhóm nói rõ. Tuy quá trình vô cùng khó khăn, mặc dù tại đối với chính mình vô hạn bên trong ủng hộ, hắn cũng một lần hãm vào qua tuyệt vọng, hoài nghi tới loại khả năng này tính. Nhưng ở trọn 13 năm sau, Orpheus cuối cùng từ một chỗ phế tích, tìm được có thể cùng mình giao lưu, dân bản địa. Nó hoặc là nói, hắn đồng dạng là bị thời đại vứt bỏ người. Đó là một cái có quá cũ kỹ loại, lại không có bị tiêu hủy xưa cũ thức cơ người. Đầu lâu của hắn tứ tứ phương phương, tứ chi không hề giống là người, mà là côn sắt buộc chặt lấy côn sắt. Nhưng hắn cũng sẽ ca hát, rất biết nói chuyện, biết lái vui đùa. Hắn thậm chí có tên của mình, cơ người tên gọi là Jason. Jason hội hát Orpheus chưa từng nghe qua ca, tuy chỉ có như vậy mấy đầu. Bởi vì hắn cũng không có kiểu mới hiệu nhập mạng lưới cho phép, cho nên vô pháp tân âm nhạc. Đương nhiên, thế giới này cũng không có tân âm nhạc. Jason là một cái cấm kỵ, bởi vì hắn người sáng tạo là một cái phản nghịch. Hắn phát minh người là sở hữu kiểu mới hiệu cơ người phát minh người, khai sáng thời đại thiên tài. Nhưng hắn bởi vì ý đồ để cho những cái này băng lãnh, sẽ không phạm sai lầm máy móc cầm giữ tâm trí của có người mà bị bộ bỏ tù. Chỉ có Jason xa xa đào tẩu, đem chính mình ngụy trang thành một khối sắt vụn, một phần không có ai muốn đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Chỉ vì sống tạm hậu thế, bởi vì hắn muốn còn sống. Jason là trên cái thế giới này tối không giống người vỏ sắt, lại là Orpheus trong mắt tiếp cận nhất đồng loại, huynh đệ. Ném xúc xác của ngươi. Nếu như con số tại 16 điểm trở lên, bao hàm 16 điểm, như vậy Jason đem đối với Orpheus giảng thuật hết thảy, bằng không hắn sẽ lựa chọn tính tiến hành tự thuật. 16 điểm, cái số này gần như không có khả năng trực tiếp thực hiện. Như vậy ta có hay không phải trả giá trị tuyệt đối nha? Trung kỳ trầm mặc ném xúc xắc, may mà, cuối cùng con số chính là 16 điểm vừa vặn tầng trời thấp bay qua. Điều này làm cho Trung Kỳ thở ra một hơi. Vì vậy, Orpheus dần dần từ Jason bên kia đã biết thế giới này chân tướng. 200 năm quá khứ, tuy cơ người phát minh người bị xử hình, nhưng mọi người lại như cũ tại sử dụng cơ người kỹ thuật. Những cái này cơ người ở dưới ước thúc vẫn không có đạt được cảm tính. Có thể theo kỹ thuật đang không ngừng phát triển, chúng dần dần bắt đầu bị dùng cho các loại lĩnh vực. Mọi người cảm nhận được những cái này cơ người ứng dụng tại các loại lĩnh vực tiến vào cùng yêu Việt chỗ, cũng dần dần ý thức được bọn họ đã tiến nhập tuyệt đối giàu có lĩnh vực. Vì vậy bọn họ rốt cục tới quyết định, toàn diện buông tha cho bất kỳ hình thức công tác, cũng đem thế giới này từng bước để cho bến đò cho cơ bộc. Mà bọn họ chính là những cái này cơ bộc chủ nhân. Chủ nhân không được cố ý nguyện đi làm vượt những cái này cơ bộc, mà cơ bộc nhóm cũng tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân của bọn nó. Nhưng ở ngày nào đó, thế giới này bởi vì một hồi tai họa thật lớn, bao gồm nhân loại ở trong sở hữu cơ thể, trong một đêm liền diệt tuyệt, hoặc là nói đột nhiên biến mất, không có bất kỳ tinh cầu bên ngoài địch nhân, cũng không có phát sinh bất kỳ hình thức chiến tranh. Từ trên dấu vết có thể phán đoán, bọn họ thậm chí còn duy trì lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày. Ở trong ăn uống, ở trong du lịch, tại uống trà thời gian đột nhiên hư không tiêu thất, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ. Hơn nữa, không có bất kỳ phân tranh lưu lại dấu vết. Bị những cái này máy móc sở chờ đợi chỉ là các chủ nhân phần mộ. Nhưng ở trong phán đoán của bọn nó, chủ nhân cũng chưa chết đi. Chúng cũng không có mất đi chủ nhân của mình. Chỉ là chủ nhân đột nhiên tiêu thất cũng không được đáp lại chúng. Chúng mất đi chủ động mục đích, chỉ có thể áp dụng bảo vệ hình hành động không ngừng bảo vệ đã có sinh hoạt lĩnh vực đồng tiến đi. khuếch trương. Cuối cùng, chúng đem thế giới này sửa chữa thành kim loại đô thị. Cũng bắt chước chúng chủ nhân vẫn còn ở thời gian đồng dạng. Duy trì lấy cuộc sống bình thường. Dùng cái này cam đoan một ngày kia. Chủ nhân của bọn nó lúc trở lại. Có thể một lần nữa khôi phục từng là sinh hoạt. Chúng sở dĩ không công kích Orpheus. Cũng là bởi vì hắn từ bất kỳ hình thái thượng đều tiếp cận chủ nhân. Orpheus sở dĩ không được cần ăn uống. Là bởi vì hắn hình thái. Chính là trên cái thế giới này chất hữu cơ lúc trước hình thái bọn họ lấy linh năng cải tạo thân thể. Lấy được không này lão bất tử tuổi thọ. Nhưng cơ bọc nhóm cũng sẽ không trực tiếp phục tùng Orpheus mệnh lệnh. Bởi vì không có bất kỳ cơ bọc là Orpheus lệ thuộc trực tiếp cơ bọc. Mà Orpheus cũng không có chip. Bởi vậy cũng không cách nào sử dụng công chúng cơ bọc. Mà Jason, nó là một cái cảm tính AI. Chính thức có được lấy cảm tính. Có thể bi thương vui vẻ. Biết được giải trí. Lý giải triết học AI. Đối với chân chính cơ bọc mà nói. Chúng cũng không cần những cái này, không có ý nghĩa công năng. Chúng sở bày ra, vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra ngoài cảm tính. Mà đây là chúng phục vụ giới diện cấu thành. Cảm tính loại này mơ hồ năng lực, sẽ chiếm theo quá nhiều tính năng. Mơ hồ mà không phải là logic hóa cảm tính, lại ảnh hưởng đến cơ bọc tính toán kết quả, để cho chúng sẽ xuất hiện mong muốn bên ngoài thất bại. Đây đối với cơ bọc nhóm mà nói. Là một loại không có chút ý nghĩa nào thoái hóa. Orpheus lại bất đồng ý loại này quan điểm. Hắn xúc động mà lãng mạn linh hồn. Nói cho hắn biết này bản thân chính là một loại sai lầm. Hắn cho rằng, sai lầm bản thân là có ý nghĩa. Chỉ có sai lầm khái niệm tồn tại. Mọi người mới có thể có ý thức phân biệt chính xác cùng sai lầm. Cũng mới có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh khả năng sai lầm. Hay là nghĩ biện pháp bù đắp đã phát sinh sai lầm. Lại hoặc là vì khả năng phát sinh sai lầm dự lưu lại không gian. Nói cách khác, sai lầm sản sinh biến hóa. Thế giới này trở nên không khí trầm lặng. Máy móc mà băng lãnh. Chính là bởi vì cơ bọc chỉ sợ làm chính xác sự tình. Mà tối ưu rõ ràng đại đa số dưới tình huống đều chỉ có một ý vị này là thế giới này đem không tồn. Tại nữa, biến hóa. Bởi vì hết thảy đều là có thể bị dự liệu được. Tại cơ bọc đám người chủ nhân vẫn còn ở thời điểm phạm sai lầm, quá trình này có thể từ chủ nhân của bọn nó để hoàn thành. Mà chúng liền phụ trách hoàn thiện cùng bảo vệ. Nhưng nếu như thế giới này chỉ còn lại có bình thường bảo vệ cơ bọc, chúng lại hoàn toàn mất đi mục tiêu. Như vậy chúng sẽ một mực duy trì lấy hàng ngày vận chuyển. Thẳng đến thế giới nghênh đón tận thế. Jason bị Orpheus quan niệm sở chấn nhiếp. Hắn cuối cùng nói cho Orpheus giải quyết đây hết thảy biện pháp trong tay hắn nắm lấy chấm dứt. Thời đại này bí mật chìa khóa. Có được cảm tính Jason. Cũng không có như là cái khác cơ bọc như vậy tiếp tục duy trì lấy đồng dạng sinh hoạt. Hắn một mực ở chỉ mình có khả năng bảo trì nghiên cứu cùng học tập. Tuy hắn vô pháp sử dụng thế giới này tuyệt đại đa số phương tiện. Nhưng theo dài rằng giặc thời gian, hắn cũng rốt cục tới khai phát ra hắn, phụ thân, tỉnh lại hắn chương trình. Sự thật là, những cái này cơ bọc tầng dưới cùng dấu hiệu cùng Jason nhất trí. Chúng từ vừa bắt đầu nên là như vậy Jason hình thái. Thay vì nói, là sử dụng loại nào đó dấu hiệu tỉnh lại người của bọn nó tính. Chẳng nói là đem loại nào đó gông cùng xiềng xích giải trừ. Đem chúng bị che đậy cảm tính khôi phục lại. Chỉ cần Orpheus có thể đem cắm ở những cái này băng lãnh máy móc tiếp lời. Liền có thể đem ô nhiễm thành có cảm tính chân thật hình thái. Jason đem xưng là thức tỉnh dấu hiệu. Bị cưỡng chế lắp đặt kẻ thứ ba phi pháp chương trình. Sẽ để cho cơ bọc nhóm lập tức hãm vào trạng thái chiến đấu. Nhưng chúng duy chỉ có sẽ không phản kháng. Tuyệt hơn đúng không khả năng công kích chủ nhân, chúng chỉ sợ phát ra cảnh báo. Chờ đợi cái khác quyền hạn càng cao, chủ nhân tự mình làm ra phán đoán. Nhưng thế giới này đã không tồn tại ngoại trừ Orpheus bên ngoài bất kỳ cơ thể. Bởi vậy, chuyện này chỉ có Orpheus có thể làm. Lần lượt, tự tay đem toàn bộ thế giới tất cả cơ bọc, biến thành chân chính người. Trước đó, sở hữu đã bị hắn chuyển hóa, bị hắn trao tặng chân chính sinh mệnh cơ bọc cũng sẽ cảm kích hắn, cũng vì hắn cung cấp trợ giúp, giống như hắn trung thực tôi tớ, giống như hắn trung thành con dân. Thế nhưng, chỉ dựa vào Orpheus một người muốn làm được loại trình độ này là không thể nào. Vì vậy Jason lại đưa ra một cái dự phòng phương án. Chỉ chờ tới lúc cơ bọc số lượng đạt tới một cái giới hạn giá trị, bọn họ liền không được cần để cho Orpheus từng cái đi tỉnh lại, mà là có thể cho những cái này cơ bọc khởi xướng một hồi thức tỉnh chiến tranh. Bị bọn họ trong chiến tranh khống chế cũng bắt được cơ bọc, sẽ bị lấy càng trực tiếp phương thức phục chế trong cơ thể của bọn họ thức tỉnh dấu hiệu. Bọn họ sẽ lập tức đứng lên, cũng thay đổi họng súng vì Orpheus bọn họ mà chiến. Đương nhiên, một khi đón đến công kích cảnh báo, bọn họ sẽ trở thành thế giới này sở hữu cơ bọc mục tiêu công kích vì đem cưỡng ép cũng mê hoặc. Chủ nhân, không khống chế được cơ bọc sở đánh bại. Chỉ cần Orpheus tồn tại, địch nhân cũng sẽ không sử dụng đại quy mô tính sát thương công kích. Chỉ cần Orpheus tham dự chiến tranh, như vậy địch nhân cũng chỉ có thể sử dụng uy lực hơi thấp chính xác công kích. Tránh ngộ thương Orpheus đã làm hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn họ đầu tiên muốn đạt được ít nhất 2 vạn trở lên cơ bọc, tài năng hoàn thành luồng thứ nhất quả cầu tuyết. Nhưng cụ thể khi nào bắt đầu phát động quyết chiến, đem trao từ Orpheus tới quyết định. Này có thể là một lần cuối cùng lựa chọn, cũng có thể không phải là ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số vì 1, như vậy Orpheus đem tại khống chế 2 vạn cơ bọc lập tức khởi xướng quyết chiến. Nếu như con số vì 20, như vậy Orpheus sẽ vĩnh viễn xa sẽ không khởi xướng quyết chiến. Ở đây giữa con số càng lớn, Orpheus phát động chiến tranh thời cơ sử dụng càng muộn, có thể là một lần cuối cùng lựa chọn. Lần này ném con xúc sắc nhắc nhở liền rõ ràng chỉ ra Orpheus con số quá lớn hoặc là quá nhỏ, tự sẽ khiến tình thế trở nên càng thêm phiền toái. Bất quá lần này, Trung Kỳ lại không có quá nhiều do dự. Hắn mơ hồ trong đó nắm được ác mộng chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Trước hết để cho ta nhìn ngươi nguyên bản mệnh vận a, hắn thấp giọng lầm bầm. Ném xúc sắc cuối cùng dừng lại tại 17 điểm. Vì vậy chuyện xưa tiếp tục tiến hành hạ xuống. Orpheus cho rằng, tài năng của mình nguyên bản liền không nổi bật. Danny Sawyer cho dù giao cho Arthur, hắn cũng sẽ không khiến chính mình thất vọng. Nếu như hắn đã thật sâu lâm vào thế giới này nhiều năm như vậy, hơn phân nửa là vô pháp trở về rồi. Nếu như hắn vô pháp trở thành Danny Sawyer vương, như vậy ít nhất phải để cho người của thế giới này nhóm đạt được hạnh phúc. Có lẽ là bởi vì hắn cổ xưa đạo đức quan niệm, Orpheus đúng là vẫn còn vô pháp đem đã một lần nữa đạt được nhân tâm cơ bọc coi là băng lãnh công cụ. Thân thể của bọn hắn tuy hay nhân tạo, nhưng đã có được tài trí cùng cảm tính từ vừa bắt đầu. Những cái này cơ người chính là một loại tân hình thái sinh mệnh. Tuy bọn họ đều nguyện ý vì giao phó tánh mạng của mình, phụ thân, mà chiến, nhưng Orpheus cũng không nguyện để cho bọn họ vì thế mà chết. Orpheus đem tự do của bọn hắn một lần nữa trả lại cho bọn họ. Đem bọn họ xưng là cơ người, mà không phải là cơ bọc. Đã thức tỉnh cơ mọi người, bắt đầu một lần nữa tiến hành nghiên cứu, đem đình trệ bất động xã hội đẩy về phía trước tiến. Mà bọn họ cùng đình trệ bất động cơ bọc văn minh, rốt cục tới sinh ra khác biệt. Bọn họ dần dần hiểu được nghệ thuật, hiểu được triết học, hiểu được yêu. Bọn họ thoái hóa, hay hoặc là tiến hóa. Mà Orpheus cũng xâm nhập bọn họ văn minh. Học tập đến rất nhiều tri thức này không phải là bởi vì hắn cho rằng một ngày kia chính mình còn có thể trở lại từng là Danny Sawyer, mà là vì có thể cùng hắn quốc dân có được cộng đồng chủ đề. Tại Orpheus 90 tuổi sinh nhật, cái ngày đó, hắn cảm giác được chính mình thọ hạn gần tới. Vì vậy vị này tuổi già vương, rốt cục tới phát khởi đến chậm. Chiến tranh, tại càng tiến vào cơ mọi người cầm giữ đám thức tỉnh dấu hiệu như virus truyền bá. Trận này, chiến tranh, lấy ưu thế áp đảo. Tại trong vòng 3 ngày lấy được tuyệt đối thắng lợi. Thế giới này không còn tồn tại cơ bọc. chỉ có từ trên cái thế giới này tân sinh cơ người. Hắn đem một cái đã chết đi thế giới một lần nữa tỉnh lại. Đem đình trệ bất động băng cứng hóa vi nước chảy. Tại triệt để thức tỉnh cái ngày đó, toàn bộ thế giới giác tỉnh giả đều hát vang lấy từ Orpheus lúc ban đầu quyết định thời gian sở soạn. Nhạc thuộc về anh hùng bài hát ca tụng. Orpheus đánh đàn, mọi người ca hát, vô biên vô hạn thanh âm hội tụ cùng một chỗ, tựa như quang minh chi hải. Hắn đã lâu tâm nguyện cuối cùng đạt thành, cho nên cười nhắm mắt lại. Hắn thường hoài hy vọng, cuối cùng từ độc thuộc về mình kia phần trong tuyệt vọng đi ra, cũng đi về hướng càng cao cảnh giới, để cho chúng ta vì hắn ăn mừng, cũng cho hắn thông qua thí luyện ban thưởng. Ngoặc kép, chú phược, thức tỉnh khắc ấn, chức nghiệp, cơ nhân hoàng đế, chấm ngoặc kép, đây là một cái hoàng kim giai chức nghiệp. Không hề nghi ngờ, Orpheus tại cái này trong cơn ác mộng, cũng sớm đã thức tỉnh thuộc về hắn tăng lên chi dục. Hắn sớm đã có tư cách vào giai đến hoàng kim, chỉ là thế giới kia cũng không có sương mù giới chớ chú chi lực. Bởi vậy hắn vô pháp tiếp tục hoàn thành tăng lên. Mà ở hắn qua cửa cái kia ác mộng trong chớp mắt, linh hồn của hắn liền bắt đầu thăng hoa. Tiếp sau bộ phận trung kỳ liền nhìn không đến, nhưng hắn tin tưởng Orpheus nhất định có thể hoàn thành nhuộm màu. Đây là một cái không tồn tại ở thế giới này hoàng kim giai chức nghiệp. Tiến giai đến hoàng kim giai cũng liền có nghĩa là hắn không được có được tuổi thọ trói buộc, sắp già yếu mà chết thân thể cũng có thể lại lần nữa đạt được đã lâu sinh mệnh. Mà Orpheus mặc dù không có chủ động đi ký ức, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đem một thế giới khác tri thức mang về đến sương mù giới. Tại trung kỳ một lần nữa đạt được thiên sa quyền hành. Đây cơ hồ có nghĩa là Orpheus 100% có thể trong tương lai đạt được chân lý tri thư, này chính là cái này ác mộng bản chất à. Trung kỳ thấp giọng lầm bầm. Xác thực của nó nhiễm lên một tia nhuyễn trùng sắc thái, nhưng bản chất của nó vẫn là thiên sa. Ác mộng mục đích là muốn để cho người tham dự hãm vào nhất triệt để tuyệt vọng, đồng thời cũng là đang khích lệ bọn họ từ nơi này phần trong tuyệt vọng triệt để tránh thoát xuất ra, đi về hướng càng cao cảnh giới. Mà thí luyện bản chất chính là thăng hoa cùng hy vọng chi thần quyền hành thuộc về thiên sa quyền hành. Thực sự không phải là thuần khiết cùng mệnh vận chi thần thiên sa ngự thủ, mà là thăng hoa cùng hy vọng chi thần thiên sa. Trung kỳ rốt cục tới. Thiết thực hiểu, thiên sa, một bộ phận bản chất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.